Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, trên vách núi hư không cái kia một đạo môn. Sở Nam trong lòng lần nữa cảm động, Trần Lệ Thiến đã có thể thời khắc cùng Kê Tân Nguyệt liên hệ lên. Tự nhiên là có thể tùy ý ra vào mộng cảnh, nhưng là hiện tại loại này rời đi mộng cảnh năng lực đều mất đi. Cái này chứng minh nàng hao tổn đã vô cùng nghiêm trọng. Sở Nam suy nghĩ lấy đồng thời, trong lòng sinh ra để Trần Lệ Thiến rời đi mộng cảnh chấp niệm. Như vậy chấp niệm sinh ra, Trần Lệ Thiến bóng người chấn động, ngay sau đó biến mất. Một hồi lâu, Sở Nam tâm mới yên tĩnh lại, hắn biết được bí mật, như thế nào một chút điểm. Lần này thu hoạch, nói đến, cho dù là cho tới bây giờ, cũng đều đã không nhỏ. Sở Nam biết, nơi này hắn có thể tới, hẳn là sư phụ chỉ dẫn. Trước đó chỗ lấy chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Một mặt là hắn năng lực không đến, một phương diện là trong thân thể cũng không đủ ngày viêm chi lực có thể kích hoạt cái này truyền thừa trận pháp. Như vậy, nơi này lại sẽ có cơ duyên gì cái gì truyền thừa đâu? Sở Nam nghĩ đến, lúc này mới bắt đầu nhìn kỹ hướng cái này một vách núi. Dưới vách núi mới, y nguyên một vùng tăm tối. Bên trong vẫn cho ra Sở Nam một loại bên trong ẩn giấu đi chồng chất như núi hài cốt tưởng niệm. Sở Nam ánh mắt dần dần phía trên rời. Dần dần, Sở Nam đầu ngẩng đến, nhìn lên phía trên vách núi. Phía trên vách núi, có chút động tĩnh, Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy, ngưng thần quan sát về sau. Hắn tầm mắt, dần dần nhìn đến một số tràng cảnh hiển hóa. Chỉ là, những thứ này tràng cảnh hiển hóa, lại có chút quỷ dị. Sở Nam đầu tiên thấy được nàng sư phụ Tiêu Tử Y khống chế một đạo kiếm quang như kinh hồng đồng dạng bay vụt mà qua, hướng về cái kia vách núi phía trên vực sâu một chỗ ánh sáng phi hành đi qua. Khóa chặt Tiêu Tử Y quỹ tích về sau, cái kia một vệt ánh sáng điểm dần dần phóng đại, dần dần lớn đến một tòa môn lớn nhỏ về sau, Sở Nam mới phát hiện vậy thì thật là một cánh cửa. Đó là cái gì môn? Phía sau cửa lại là cái gì thế giới? Sở Nam rung động trong lòng có thể nghĩ. Chỉ là, tại ở gần cái kia một cánh cửa nháy mắt. Trong môn, bỗng nhiên bắn ra một đạo màu hoàng kim mũi tên. Cái kia một đạo mũi tên. Tốc độ càng nhanh, dường như trong nháy mắt xuất hiện. Sau đó siêu việt thời gian cùng không gian. Trực tiếp xuyên thủng Tiêu Tử Y lồng ngực, tươi đẹp dòng máu, như pháo hoa nổ tung. Tiêu Tử Y bóng người trong nháy mắt chấn động, ở trong hư không dừng lại. Sau đó, nàng bóng người một chút xíu tiêu tán. Nàng không hiểu quay đầu, nhìn hướng Sở Nam, đôi mắt kia, cái kia trong đồng tử tiếc nuối, thương cảm, thậm chí tuyệt vọng, là như vậy đâm thật sâu vào Sở Nam trong lòng. Một khắc này, Sở Nam đau lòng đến như muốn ngạt thở, nước mắt đúng là bất giác ở giữa mơ hồ hắn hai mắt. Sở Nam hít sâu một hơi, lần nữa nhìn sang thời điểm, Sở Nam nhìn đến Từ Giao, nhìn đến Sở Vận, nhìn đến Khương Hiểu Họa, Tô Vũ Tình, Trương Kính Thu, nhìn đến Lý Cẩm Tú, nhìn đến Gừng Dụ Huyền, thậm chí nhìn đến Ninh Huyền Nguyệt, Sở Vân Thâm, Hiên Không, Ninh Huyền Dạ, Lam Ứng Long, Duẫn Tĩnh Theo, Trăng Sao, Duẫn Hư Di, Chữ Dương chờ một hệ liệt hắn người quen biết, đều như lưu quang tranh nhau chen lấn xông vào cái kia một cánh cửa. Nhưng là cái kia một cánh cửa bên trong, bắn ra vô tận hoàng kim mũi tên, những thứ này hoàng kim mũi tên, đem mỗi một cái muốn xông vào cái kia một cánh cửa ánh sáng người. Đều toàn bộ bắn giết, các nàng thân thể nổ tung mảng lớn xương máu, để cho cả hư không đều hình thành huyết sắc sông dài. Sau đó, các nàng bóng người mới một chút xíu phá nát biến mất. Nhưng là các nàng xương cốt, nhưng từ hư không từng khối rơi xuống, rơi vào cái kia vô tận màu đen nhánh hắc ám thâm uyên bên trong. Sở Nam cả người đều có chút chết lặng, ngốc trệ, trừ những thứ này hắn nhận biết, đằng sau lại xuất hiện rất nhiều hắn không biết. Kết quả cũng giống như thế. Sau cùng, Sở Nam nhìn đến Tiêu Tử Ngưng, Nguyệt Mi đạo nhân, đạo anh thượng nhân này một ít hắn đã từng thấy qua một số mang theo mặt nạ nữ nhân. Tại lúc này các nàng cũng không có mang theo mặt nạ, các nàng dung mạo đều phá lệ khuynh quốc khuynh thành, dung mạo Sở Nam thậm chí cũng có chút quen thuộc, dường như đã từng hắn cùng các nàng đều có một số dây dưa không rõ quan hệ. Mà những người này kết quả không có chút nào ngoài ý muốn, toàn bộ bị hoàng kim mũi tên xuyên thủng, toàn thân nhuốm máu, chết tại vách núi phía trên. Lúc này, lại có một thân ảnh rất an tĩnh bay tới, sau đó, yên tĩnh đứng tại cánh cổng ánh sáng trước đó không xa. Dừng lại, nàng bóng người, Sở Nam liếc thấy rõ ràng, nàng dung mạo cũng tương tự như thế. Người kia đúng là Cổ Tuyết Giao. Sở Nam nhìn đến Cổ Tuyết Giao thời điểm, Cổ Tuyết Giao cũng đồng dạng quay đầu nhìn hướng Sở Nam. Trên mặt nàng lộ ra một vệt quỷ dị, tà dị tiếu dung, ngay sau đó, mới một bước bước vào đến cổng ánh sáng bên trong. Vô cùng kỳ quái là, cổng ánh sáng bên trong cũng không có bất kỳ cái gì mũi tên bắn ra. Cổ Tuyết Giao tiến vào cổng ánh sáng bên trong về sau, bóng người thì biến mất, mà một khắc này, cánh cổng ánh sáng bên trong ngược lại đi ra tới một người. Người này lại chính là bị Sở Nam đẩy nhập dưới vách núi Trương Diệu Dương. Chỉ là tại lúc này hắn sau lưng có 9 vòng tử kim sắc vòng ánh sáng, xem ra phá lệ thần dị, hắn như tuyệt thế chiến thần lâm trần, cả người tràn đầy cường đại uy run sợ khí tức. Lúc này hắn khẽ nhíu mày, trong tay tử kim sắc cung lớn bị hắn đơn tay mang theo. Hắn hai mắt màu vàng óng bên trong hiện ra một vệt dị sắc. Sở Nam như có điều suy nghĩ, hắn ánh mắt tụ vào đi qua thời điểm, cái kia Trương Diệu Dương cũng nhìn đến hắn. Ngươi qua đây à, ngươi có tư cách đi vào. Trương Diệu Dương dường như không biết Sở Nam, mà chính là mở miệng nói ra. Thanh âm hắn như sấm sét cuồn cuộn mà đến, đinh tai nhức óc. Sở Nam chỉ cảm thấy thể xác tinh thần, linh hồn đều có một loại bị chấn choáng ảo giác cảm giác sinh ra. Nhưng Sở Nam vẫn là không có do dự, một bước bước vào cái kia một phiến hư không. Dường như hắn suy nghĩ thoát động, hắn liền đi đến cánh cổng ánh sáng trước đó. Trương Diệu Dương gật gật đầu, sau đó quay người đi vào cổng ánh sáng bên trong. Sở Nam không do dự, đến gần cánh cổng ánh sáng, hắn một trận tim đập nhanh, nhưng là cái kia hung hiểm hoàng kim mũi tên cũng chưa từng xuất hiện, cũng không có đem hắn chém giết. Sở Nam cứ như vậy đi vào cái kia một cánh cửa ánh sáng. Vân Vũ Sơn khu biệt thự, Hiểu Họa, Sở Nam còn không có tin tức sao? Sở Vận, Lý Cẩm Tú, Ninh Huyền Nguyệt, Chu Khinh Nhược cùng Trương Diệu Dương đều không có một chút tin tức sao? Tô Ngữ Nghiên vội vã chạy tới, trên mặt hiện ra vẻ lo âu. Khương Hiểu Hoặc thở dài một tiếng, nói, không có, ta liên hệ rất nhiều lần, thậm chí liên lạc qua Sở Nam ngành đặc biệt dãy số, đều không có tín hiệu, loại tình huống này cơ hồ là không thể nào xuất hiện. Nhưng là hiện tại xuất hiện, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Khương Hiểu Họa thanh âm có chút ngưng trọng, Tô Ngữ Nghiên có chút nóng nảy, nói, vấn đề gì? Khương Hiểu Họa nói, bọn họ tiến vào một cái rất địa phương đặc thù, cái chỗ kia có thể che đậy lại tín hiệu, loại địa phương này, trừ Thiên Hư núi kéo một cái, chỉ sợ cũng chỉ có một số rất địa phương thần bí. Tô Ngữ Nghiên lo nghĩ thở dài, nói, bọn họ đi Đại Thương núi, chẳng lẽ là tiến vào đại hồn sơn khu vực quy điệp hạp cốc? Khương Hiểu Họa nói, khó nói, làm sao, Tô gia xảy ra vấn đề? Khương Hiểu Họa theo Tô Ngữ Nghiên trên mặt, giống như có lẽ đã nhìn xảy ra vấn đề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.